Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 320, Hợp Hoan Đồng Tâm Khóa, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ sạp vẫn nhiệt tình mời chào, nhưng ánh mắt người bên cạnh ngày càng sắc bén. Trâm Tinh sợ cô gái này chọc giận Cố Bạch Anh, hai người sẽ lao vào đánh nhau ngay giữa chợ đêm, vội vàng móc ra một nắm ma châu, đưa cho chủ sạp, được rồi. Ta trả tiền 10 chiếc, nhưng chỉ lấy một cái. Nàng chọn chiếc khóa lớn nhất trên cây. Cái này đi, ta hiểu mà. Chủ sạp liếc nhìn Cố Bạch Anh, hạ giọng thì thầm với Trâm Tinh. Tiểu tình nhân tính khí lớn, lúc đang thích thì phải dỗ dành thôi. Nhưng này, ta Ngân nương tử không phải loại chiếm tiện nghi của người khác. Tiểu thư, sạp ta ở đây suốt. Cứ coi như ta giữ giúp 9 chiếc còn lại. Khi nào muốn lấy cứ đến tìm ta. Cô nàng lại lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, giọng lớn hơn chút. Nhớ nhé, viết tên lên rồi khóa lại. Chìa khóa đừng vứt, lỡ sau này đoạn tình duyên này không còn, muốn đổi người khác thì cứ mở khóa ra. Hiểu chưa nào? Cố Bạch Anh không thể nhịn thêm, giờ thanh tú cốt thương lên định bước tới. Nói bậy nói bạ, làm ăn kiểu gì vậy? Ta làm sao? Nữ ma tộc vốn thẳng tính, nghe vậy chỉ cười lạnh. Người với người gặp nhau, thích thì ở, không hợp thì chia tay, chẳng phải chuyện bình thường sao? Chẳng lẽ ở bên một người là phải ở cả đời? Không có chí khí. Này, thiếu niên, cô nương bên cạnh ngươi xinh đẹp thế này, khẳng định là không thiếu người theo đuổi. Bây giờ ngươi trẻ trung đẹp trai, sau này người già sắc phai, chẳng lẽ lại không cho nàng tìm duyên mới? Như vậy mà gọi là thích sao? Thật ích kỷ, ta ích kỷ. Cố Bạch Anh khó tin nhìn cô gái. Không ích kỷ thì là gì? Người ta có lựa chọn tốt hơn, người nên làm là chúc phúc cho họ chứ. Hoang đường. Được rồi, sao lại cãi nhau rồi? Trâm Tinh đau đầu, thấy rõ khác biệt trong quan niệm giữa nhân tộc và ma tộc về tình yêu. Nàng nhét khóa và chìa vào túi, kéo tay Cố Bạch Anh rời đi. Người Hắc Thạch Thành nói chuyện luôn vậy, toàn là lời bông đùa, sao chàng lại để tâm? Cố Bạch Anh tức đến xanh mặt, nhưng không nói gì. Trâm Tinh định khuyên thêm thì nghe thấy tiếng gọi phía trước. Sư muội, Điền Phương Phương đang đứng trước một sạp hàng nhỏ, trong tay ôm đầy các gói giấy dầu. Môn Đông đi bên cạnh, hai người không có đạo lữ hay đối tượng thầm mến, đúng nghĩa chỉ đi dạo chợ đêm. Sư muội, Điền Phương Phương vẫy tay, nói lớn, mấy món ăn ở đây ngon hơn trên núi Cô Phùng nhiều. Ta vừa đổi một đống ma châu, ngươi muốn ăn gì không? Ta tiện mang về cho, tối đói thì làm đồ ăn khuya. Thức ăn ở Hắc Thạch Thành thường cay và đậm vị, khác hoàn toàn với sự thanh đạm của cô Phùng Sơn. Trâm Tinh không khách sáo, nói, cảm ơn sư huynh, cho ta món gà sốt hành, nhưng không thêm hành. Được. Cố Bạch Anh nghe vậy, không biết nghĩ đến điều gì, gương mặt vừa nghiêm lại dịu đi, bất giác nở một nụ cười. Trâm Tinh nhìn hắn, hỏi, chàng cười gì? Hắn chậm rãi trả lời, khẩu vị của nàng chẳng thay đổi chút nào. Khi xưa trên Cô Phùng Sơn nàng không ăn hành, giờ ở Hắc Thạch Thành vẫn vậy. Khẩu vị của ta trước giờ đều rất chuyên nhất. Trâm Tinh đáp, nói xong, hai người lại nhìn thấy phía trước, chỗ một sạp hàng nhỏ ít người hơn hẳn, có hai người quen thuộc, Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu. Sạp hàng họ đang đứng bày toàn trang sức và châm cài. Thẩm mỹ của ma tộc luôn táo bạo, trang sức tất nhiên lấp lánh rực rỡ. Mục Tằng Tiêu chọn lấy một chuỗi hạt màu hồng phấn từ đống đồ hoa mỹ ấy. Sợi dây này nhìn qua rất thô, màu sắc hồng đến mức lố lăng. Đặt nó ở bất kỳ đâu, hẳn không ai muốn nhặt lên xem. Vậy mà Mục Tằng Tiêu lại nhặt lên, cầm trong tay ngắm nghía hồi lâu, rồi quay sang hỏi Mộng Doanh. Sư tỷ, tỷ thấy, công tử thật có mắt nhìn. Chủ sạp là một người đàn ông trung niên mặc áo bào bạc, tóc tết thành nhiều bím, trên tay và cổ tay đeo đầy chuỗi hạt sặc sỡ. Ông ta cười tươi, đây là chuỗi hạt hồng văn thạch mẫu đơn phấn u linh tuyết hoa vân mẫu. Chỉ còn lô cuối cùng, các cô nương tình duyên chắc chờ, nếu đeo vào đảm bảo trong 3 ngày sẽ có đào hoa tìm tới. Linh nghiệm lắm, Cố Bạch Anh nhớn mày, giọng châm chọc, linh nghiệm như vậy, sao người vẫn còn cả đống chưa bán hết. Những chuỗi hạt màu hồng phấn chất thành một đống to, nhìn cảnh sạp hàng vắng vẻ thế này, đúng là chẳng bán được bao nhiêu. Người đàn ông nhỏ bím nghe vậy không bận tâm, chỉ cười hì hì, không có cách nào, ở Hắc Thạch Thành mà nữ từ trước đến nay đâu thiếu đào hoa, còn nếu ở nhân gian, hắn cười gian xảo, không tới nửa khắc là sạch sành xanh ngay. Trầm Tình khẽ ho một tiếng, nhưng với dung mạo của sư tỷ ta, có vẻ cũng không cần dùng chuỗi hạt này. Mộng Doanh không thiếu người theo đuổi, thêm vài người nữa, e rằng cửa của Thái Viêm phái sẽ bị dẫm nát mất thôi. Thấy sắp vuột mất một vụ mua bán, người đàn ông chủ sạp nhanh chóng đổi giọng. Chuỗi hạt này không chỉ dành cho nữ nhân, mà nam nhân cũng dùng được, công hiệu giống hệt nhau. Cố Bạch Anh không nhịn được, lạnh nhạt nói, có gã đàn ông nào lại đi mua thứ này. Lời vừa dứt, Mục Tằng Tiêu đã lấy ra một nắm ma châu, bình thản nói, ta muốn mua cái này. Trầm Tinh, Cố Bạch Anh, Mộng Doanh, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Mục Tằng Tiêu điềm nhiên giải thích, ta muốn mua về tháo ra xem thử, xem viên hồng văn thạch bên trong có dùng để luyện đan được không. Chủ sạp cũng không ngờ những lời ba hoa của mình lại thực sự lừa được người tới mua. Ông ta nhận ma châu, đưa chuỗi hạt cho Mục Tằng Tiêu, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, vừa cười vừa nói, công tử đúng là có mắt nhìn. Trầm Tinh không nói gì, lòng thầm cảm thán, đôi khi ánh mắt giữa người với người còn kém xa so với người với chó. Mấy người định rời đi, chủ sạp lại gọi họ lại, này các vị, hôm nay là thất tịch, mua trang sức tặng thêm quẻ sam. Ông ta lấy ra một ống sam màu đen từ dưới bàn, đặt trước mặt mọi người, nói, rút thử một quẻ đi. Ai rút? Mộng Doanh và Mục Tằng Tiêu lắc đầu. Trầm Tinh nhìn sang Cố Bạch Anh, thấy hắn đang nhìn mình với vẻ khó hiểu, hỏi, không phải muốn ta rút đấy chứ? Trầm Tinh cười, chàng rút đi, coi như cầu chút may mắn. Cố Bạch Anh nhíu mày nhìn nàng một lúc, cuối cùng cũng chịu thua. Hắn bước lên trước, ôm lấy ống sam, nhìn không lớn lắm nhưng cầm lên lại rất nặng. Hắn lắc mạnh vài lần, chỉ nghe một tiếng, kẹt, một thẻ sam màu đen bay ra. Chủ sạp hỏi, hỏi gì đây? Cố Bạch Anh chưa kịp nói, Trầm Tinh đã vội trả lời, hỏi nhân duyên, hỏi nhân duyên. Cố Bạch Anh liếc nàng một cái, không nói gì, cúi người nhặt thẻ sam lên. Hắn đọc dòng chữ trên thẻ, đa tình chỉ hữu xuân đình nguyệt, do vị ly nhân chiếu lạc hoa. Móc lửng trên đầu thẻ sam, một chữ hạ hạ to màu đỏ chói lóa hiện ra. Đây là một quẻ đại hung. Cách chương.